Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 767, chương 766. Ngươi cho ta hiến đi lên đi. Ra, mắt thấy Rama cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình, nằm trên mặt đất, Io không chịu được lần nữa chảy xuống nước mắt. Thế nhưng, nếu như có thể mà nói, Io kỳ thật cũng không hy vọng Rama xuất hiện ở đây. Răng rác, theo súng máy đong đưa âm thanh, binh lính chung quanh đã là hoàn toàn vây quanh, đem súng ống nhắm ngay Rama đoàn người. Một con kia con cơ giới khuyển cũng là toàn thân mang theo ma lực, đứng tại từng cái binh sĩ trước mặt, hình thành cái thứ hai vòng vây. Ngươi là ai? Guretan đứng nghiêm tại Edmund trước mặt, lạnh giọng đối Rama phát ra chất vấn. Đến mức Edmund ngược lại có chút hăng hái nhìn xem Rama. Nhìn xem Rama sau lưng Yaya, Irori cùng với Komurasaki một nhóm ba người trong ánh mắt cũng là mang theo lên từng tia dị sắc, khiến cho đến trên mặt của hắn tràn đầy nồng đậm ý cười. Rama cứ như vậy lâm vào một nhánh Mercenat quân đoàn đang bao vây. Nhìn như uy phong, kỳ thực nguy hiểm vô cùng. Cái này khiến Io làm sao có thể muốn cho Rama xuất hiện ở đây đâu. Vì cái gì? Io liền không khỏi thì thào dâng lên. Đối với cái này, vì cái gì ta sẽ xuất hiện tại đây bên trong sao? Rama lại là hoàn toàn không để ý đến Guretan chất vấn, càng không để ý đến chung quanh từng cái binh sĩ cùng với từng con cơ giới khuyển uy hiếp. Đứng tại Io trước mặt, cũng không quay đầu lại lên tiếng. Bởi vì, người thực sự cho ra qua nói thêm bày tỏ a. Phải biết, Rama đi tới Mercenat công học bộ cũng không phải đi chơi, mà là ban đầu liền có mục đích. Đến Mercenat công học bộ bên trong là thật là vì tìm ra ở trong học viện sử dụng xuyên tạc ma thuật phạm nhân. Mà tại gặp được Io về sau, Rama liền bắt đầu hoài nghi Io liền là cái kia xuyên tạc ma thuật người khởi xướng. Không nói những cái khác, cái kia ma thuật tác dụng phạm vi có thể là đủ để bao phủ toàn bộ Mercenat đô thị. Cần thiết ma lực căn bản chính là lượng lớn. Bình thường Puppeteer căn bản là không có cách cung cấp cùng thao túng. Bình thường Automaton càng là sử dụng không ra khổng lồ như vậy ma thuật. Rama chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía mặt không thay đổi Ivan, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Thế nhưng, nếu như là chở khách, vô hạn phản ứng dây chuyền, automaton, cái kia những vấn đề này liền đều có thể giải quyết. Mặc kệ là cần thiết ma lực vẫn là phải thao túng, chỉ cần có khế hợp cái này ma thuật, vô hạn phản ứng dây chuyền, vậy liền đều có thể thành công thực hiện. Đây vốn chính là vô hạn phản ứng dây chuyền tồn tại mục đích. Bởi vậy, tại gặp được Io, đồng thời hồi tưởng lại vô hạn phản ứng dây chuyền về sau, Rama cũng đã bắt đầu hoài nghi Io có phải hay không liền là cái kia xuyên tạc ma thuật âm thầm người sử dụng, sẽ cùng lấy Io cùng một chỗ quấy rối. Một mặt là bởi vì Rama thật bị phiền thấu, một phương diện khác cũng là vì thăm dò Io, theo Io trên thân tìm ra sự kiện chân tướng. Mà tại ngươi bên kia thời điểm, chính ngươi cũng chính miệng thừa nhận, trước mắt, vô hạn phản ứng dây chuyền gần như chỉ ở một loại magic circuit lên thu hoạch được ứng dụng. Rama nhìn chăm chú lấy Ivan, im lặng mà cười cười. Hiện tại xem ra, đây chính là cái kia cái gọi là tuyệt đối vương quyền, đi, ngoặc kép, tuyệt đối vương quyền. Cái này là cái kia xuyên tạc ma thuật chân diện mục, có khả năng xâm nhập automaton trái tim, xuyên tạc trái tim ghi chép, nhường automaton mất khống chế ma thuật. Dạng này ma thuật đi qua vô hạn phản ứng dây chuyền phối hợp về sau, đưa đến liền là có thể tác dụng tại toàn Mercenat đô thị, làm cho cả Mercenat đô thị automaton cũng vì đó mất khống chế hiệu quả. Như Rama suy nghĩ, Dạng này ma thuật liền là IO mở phát ra tới đồ vật. Chỉ là, lợi dụng cái này ma thuật muốn làm gì thì làm, không phải ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Chuyện này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới đây. Rama rốt cục đem tầm mắt chuyển đến Edmund trên thân. Càng không nghĩ đến chính là người khởi xướng thế mà lại là ngươi a. Nước Anh Hoàng Thái Tử, vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, người xưng Đen Thái Tử, vương thất huyết mạch Edmund. Đúng thế, Edmund chính là theo như đồn đại đem tự mình có mặt Automaton hội trợ nước Anh Hoàng Thái Tử. Vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, cho nên hắn mới có thể như thế cuồng vọng. Cho nên, hắn có thể có một nhánh Mercenat quân đoàn cùng với một tên dũng mãnh thiện chiến tướng quân hộ. Tống, đáng tiếc, người này liền là sử dụng tuyệt đối vương quyền, kẻ cầm đầu, nhường Mercenat trong đô thị Automaton mất khống chế chính là hắn. Nhường trong học viện bao tay người nắm giữ nhóm mất đi Automaton người cũng là hắn. Liền IO đều là bị hắn lừa gạt. Giấu diêm tiến tới mới bị hắn lợi dụng. Xem ra ngươi tại Liverpool chơi đến rất vui vẻ a, Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Rama giống như cười mà không phải cười lời nói. Nhưng Edmund đồng dạng cười đến phóng đãng. Biết thân phận của ta, thế mà còn dám dùng này loại khẩu khí nói chuyện với ta. Còn gọi thẳng tục danh của ta. Dũng khí thật không nhỏ. Đem như thế kiêu căng lại cao cao tại thượng lời nói treo ở bên miệng. Edmund nhìn về phía Rama, ánh mắt lại ngay cả một điểm tức giận đều không có, chỉ có tràn đầy hào hứng. Mà lại, người gương mặt kia ta rất muốn cũng tại trong báo cáo nhìn qua. Mặc dù bên người mang theo ba bộ mà không phải một bộ rất để cho ta cảm thấy hứng thú Automaton. Chuyện này làm ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng này loại kinh hỉ ta ngược lại thật ra không ngại. Ngươi liền đem cái kia ba bộ cùng Ivan so ra đều nhìn như không thua bao nhiêu Automaton hiến đi. Lên đi, Edmund giống như đương nhiên mệnh lệnh. Nhường Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người dồn dập mặt lộ vẻ tức giận. Liền Rama đều lông mày nhíu lại, biểu tình tự tiếu phi tiếu chuyển hóa làm hờ hững. Ta ngược lại thật ra rất muốn cỗ kia giao Ivan Automaton. Cho nên, vẫn là ngươi cho ta hiến đi lên đi. Rama hờ hững lên tiếng. Nhường binh lính chung quanh cùng với Guretan tướng quân trên mặt cũng bắn ra nộ khí. Thật là lớn gan, Edmund trong miệng nói như vậy lấy. Lại phản thật không có những người còn lại tức giận như vậy. Thậm chí còn trở nên vui vẻ. Thôi được. Ta tự tay lấy tới cũng giống vậy, liền để ta thử xem ngươi có phải hay không thật có trên báo cáo nói lợi hại như vậy đi. Nói xong, Edmund vươn tay ra, búng tay một cái, ngay trong nháy mắt này, phanh phanh phanh phanh phanh, một cái kia cái binh sĩ không chút do dự giữ lại trong tay súng ống cò súng. Trực tiếp nổ súng, đạn vạch phá không khí. Theo bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn tới, bao phủ hướng về phía Rama phương hướng. Nhưng mà, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kèm theo một hồi đánh chui vào cơ thể người thanh âm. Một phát phát đạn đúng là chẳng biết tại sao, xuyên thấu qua Rama một nhóm người thân thể, từng cái rơi vào binh lính chung quanh nhóm trên thân. Ô, ây, a. Từng cái binh sĩ lập tức phát ra tiếng kêu thảm cùng thống hào. Tại một trận vung vãi máu tươi bên trong, từng cái đảo hướng mặt đất. Cái này, Guretham con người co rụt lại. Ngoặc kép, Mercenat đội, công kích, Edmund cũng là sắc mặt ngưng tụ. Nhưng như cũ mặt không đổi sắc lạnh giọng hạ lệnh. Thế là, một con kia con cơ giới khuyển liên tục hé miệng. Đem ma lực hội tụ tại trong miệng. Một giây sau, từng đoàn hỏa diễm hình thành đạn pháo. Theo từng con cơ giới khuyển trong miệng mãnh liệt bắn đi ra. Có thể là, những ngọn lửa này đạn pháo lại là đồng dạng xuyên thấu qua Rama đoàn người. Rơi vào chung quanh cơ giới khuyển trên thân. Bành, tiếng nổ mạnh bên trong. hỏa diễm đạn pháo đánh bay từng con cơ giới khuyển, nhường một con kia chỉ cơ giới khuyển trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ, hóa thành cháy đen sắt vụn, đi rơi trên mặt đất. Làm sao lại, vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, ai âu mở to hai mắt. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, Rama một cái tay, sớm đã khoác lên Komurasaki trên thân, rót vào ma lực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.